Tí Thiên Đao, chương 507, nhiệm vụ trên bảng tin, gocchuyenaudio.com. Trong lúc đó Sở Mặc cũng gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng mỗi lần như vậy Thương Khung Thần Giám gần như đều có cảnh báo trước giúp Sở Mặc hữu kinh vô hiểm thoát nạn. Ứ cách một đoạn thời gian, Sở Mặc lại đến Linh Đan Đường lấy vật liệu, sau vài ngày lại đưa đan dược đến. Trưởng quầy Linh Đan Đường ở nhân tầng mỗi lần trông thấy Sở Mặc đều vô cùng khách khí, lại nịnh nọt, nhưng đấy là trong tình huống không có người ngoài. Sở Mặc cũng biết nguyên nhân, nhưng hắn cũng chưa từng hỏi thăm tin tức của Lưu Vân. Nữ tử từng có quan hệ da thịt với hắn cứ thế biến mất. Hắn cũng không gặp Phùng Xuân đế chủ, ngày cứ như vậy trôi qua. Hôm nay, Sở Mặc ngồi ở ven Huyễn Thần Hồ, nhìn bảng tin nhiệm vụ, kể ra thì Sở Mặc cũng không cần thiết phải nhận mấy nhiệm vụ kiểu này. Giữ một ghế khách đan sư ở Linh Đan Đường, thù lao mỗi tháng do hắn luyện chế đan dược cũng đủ để hắn tiêu xài, lại có thêm lợi nhuận từ việc bán đan dược khác nữa. Trên người Sở Mặc đã có hơn 800 khối thiên tinh thạch cực phẩm rồi. Bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp nên một khối thiên tinh thạch cực phẩm có thể dùng tu luyện trong thời gian khá dài. Ở cái cảnh giới này dám dùng thiên tinh thạch cực phẩm để tu luyện cũng chỉ có hắn mà thôi. Nếu người ngoài biết được chắc chắn sẽ tức đỏ mắt kêu hắn là đồ phá gia chi tử. Sở Mặc lại chẳng quan tâm, tài nguyên không phải để xài sao. Hắn nhận nhiệm vụ trên bảng tin chỉ vì muốn cấp bậc trên đó cao hơn một ít, như vậy mới có thể nhận nhiệm vụ cao cấp hơn. Tuy rằng còn lâu nữa hắn mới lên trúc cơ, nhưng Sở Mặc muốn xây ngũ hành đạo cơ, vì vậy sẽ cần rất nhiều tài liệu. Tài sản gồm hơn 800 khối thiên tinh thạch cực phẩm cũng được coi là một tiểu phú hào, nhưng nếu so với tài liệu cần để xây ngũ hành đạo cơ thì cũng chẳng thấm vào đâu. Mà chuyện hắn muốn xây ngũ hành đạo cơ không được phép để lộ ra ngoài. Xây tiên phẩm trúc cơ cũng đã gây oanh động lớn rồi chứ đừng nói đến ngũ hành đạo cơ. Nếu không có thế lực cường đại chống lưng, dù có xây được tiên phẩm trúc cơ cũng sẽ bị người khác buộc ký khế ước sinh tử, các thế lực bậc trung mời chào hoặc trực tiếp bị tiêu diệt. Bởi vì muốn đi lên con đường chí tôn, một tiên phẩm trúc cơ chắc chắn có nhiều ưu thế hơn so với hoàn mỹ trúc cơ. Đường đi tới đỉnh cao từ trước đến giờ đều là con đường đẫm máu. Bớt đi một đối thủ sẽ có thêm một cơ hội ho, nên Sở Mặc không dám để người khác biết hắn đang muốn làm chuyện này. Hắn chỉ có thể chậm rãi thu thập vật liệu mà thôi. Như vậy, bắt đầu từ bây giờ là tốt nhất. Không biết Linh Đan Đường đã sử dụng thủ đoạn gì mà khiến cái tên Lâm Bạch ít được người biết đến ở Huyễn Thần Giới. Điểm này đã mang đến cơ hội cho Sở Mặc. Hiện tại, Sở Mặc đang nhìn bảng tin nhiệm vụ thấy có thông tin. Trả 5 khối thiên tinh thạch cực phẩm cho một gốc cây long lân. Sở Mặc khẽ nhướng mày, nhiệm vụ này với hắn cũng không quá khó khăn. Cây long lân là một loại thực vật có vảy trên thân, thân cây rất dài nhìn như con rồng, rất dễ nhận ra. Muốn lên hoàn mỹ trúc cơ không thể thiếu loại cây này. Nên ở Huyễn Thần Giới, cây long lân cung không đủ cầu. Vì bất kỳ gia tộc nào ở linh giới, tiên giới hay thậm chí là thiên giới đều muốn cung cấp nguyên liệu tốt nhất cho các vãn bối trẻ tuổi của mình. Khi hoàn thành nhiệm vụ, bảng tin sẽ tự động tăng tích phân cho người hoàn thành. gocchuyenaudio.com, điểm tích phân được đánh giá theo độ khó của nhiệm vụ. Tích phân cho nhiệm vụ tìm cỏ long lân khá nhiều, mặc dù so với các nhiệm vụ khó thì điểm tích phân này cũng chẳng đáng là bao. Sở Mặc không do dự trực tiếp nhận nhiệm vụ này. Sau đó hắn rời khỏi Huyễn Thần Hồ chạy tới vùng núi. Cỏ long lân chỉ có ở vùng núi. Đối với Sở Mặc nhiệm vụ này không quá khó, nhưng đối với các tu sĩ khác thì là cả một vấn đề. Vì cỏ long lân ở trong núi, mà vùng núi thì có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ, mạo phạm đến những sinh linh này sẽ bị truy sát liên tục. Vì một gốc long lân mà bỏ tính mạng thì không đáng. Dù chết ở Huyễn Thần Giới sẽ không chết thật, nhưng không ai muốn nếm thử cái tư vị của tử vong đâu. Không phải trên người ai cũng có thần khí cường đại thái quá như Thương Khung Thần Giám, có thể phát hiện chỗ nào có các cây thuốc cực phẩm. Nếu nhiệm vụ này đơn giản, sao đối phương chịu bỏ ra 5 khối thiên tinh thạch cực phẩm chứ? Sau nửa tháng, Sở Mặc đến vùng núi của Huyễn Thần Giới. Hắn đã đi sâu vào núi mấy ngàn dặm rồi. Sở Mặc thấy mình hơi xui xẻo. Dọc đường đi, hắn đã tìm được vô số dược thảo cực phẩm, thậm chí tiện tay nhận thêm 9 nhiệm vụ ở bảng tin. Hắn cũng muốn nhận nhiều nhiệm vụ hơn mà không được, vì với cấp bậc hiện tại, hắn chỉ có thể cùng lúc nhận nhiều nhất 10 nhiệm vụ. Hắn có khả năng làm được nhiều nhiệm vụ hơn, nhưng lại không tìm được cỏ long lân, mà không hoàn thành nhiệm vụ trước thì sẽ không nhận được thêm nhiệm vụ nữa. Sớm biết như vậy, ta nên tìm được vật liệu rồi mới nhận nhiệm vụ có phải hơn không? Sở Mặc lẩm bẩm, vì lúc trước Sở Mặc đã thấy cỏ long lân ở Linh Đan Đường, nhiều lần luyện thuốc nên cũng biết loại cây này cũng không hiếm lắm, ở trong vùng núi của Huyễn Thần Giới chắc có khá nhiều. Nhưng không biết tại sao, hắn đi bao nhiêu ngày cũng không gặp được một gốc long lân nào. Sau khi ngồi nghỉ dưới một gốc cổ thụ to đùng, Sở Mặc lại hăng hái đi tiếp. Cảnh giới hiện tại của Sở Mặc đã gần đến đỉnh của ngộ tâm cảnh. Hắn cảm thấy mình cũng khá mạnh, nhưng trong mắt những người khác cảnh giới như hắn mà dám chạy đến vùng núi này đúng là to gan, không biết sống chết là gì. Tự bản thân Sở Mặc cũng chẳng nhận được điều này, như giới linh hồn nói lúc trước đây chính là thế giới của hắn. Nếu là địa bàn của ta cô chỗ nào ta không đi được cơ chứ? Sở Mặc nghĩ vậy, nhưng người khác lại không nghĩ thế. Đúng lúc Sở Mặc phát hiện một cây long lân, vô cùng vui vẻ định bụng đào nó bỏ vào túi thì có một giọng nói cắt ngang. Người bỏ gốc long lân kia ra, cây đó là của ta. Nói thật trong lúc này Sở Mặc không hề có cảm giác được người đến gần, nên khi đột nhiên nghe thấy giọng nói kia, Sở Mặc giật mình run lên, thiếu chút nữa làm hỏng gốc cỏ long lân này. Cỏ long lân chỉ có giá trị nhất khi nó nguyên vẹn, nếu bị đứt gãy thì giá trị sẽ bị giảm nhiều. Vì vậy, Sở Mặc tức giận xoay người lại nhìn thấy phía sau mình có bốn người đang đứng. Cách Trương,